Chương 6. Một phụ nữ. Trước tiên, tôi muốn nghe đôi lời từ anh chàng Mắt Khuyên. Có thể anh ta sẽ cung cấp cho chúng ta vài thông tin quan trọng. Phải, tất nhiên rồi. Ông Bu quay sang trưởng tàu. Mời ông Mắt Khuyên đến đây, nhanh lên. Ông trưởng tàu liền rời toa. Phụ trách toa trở lại với một mớ hộ chiếu và vé tàu. Bu liền tiếp nhận chúng. Cảm ơn ông Michel. Giờ thì tốt nhất là ông hãy trở lại làm việc như bình thường. Chúng tôi sẽ chính thức lấy lời khai của ông sau. Đến phiên Michel rời toa. Sau khi gặp anh chàng Mắt Khuyên này, có lẽ ông bác sĩ sẽ cùng tôi đến khoang của người chết. Tất nhiên rồi. Sau khi ta xong việc ở đó... Poirot nói đến đây, thì ngay lúc đó ông trưởng tàu trở lại với Hector Mắt Khuyên. Bu liền đứng dậy. Ở đây hơi chật. Ông Bu nói. Hãy ngồi chỗ của tôi đi, ông Mắt Khuyên. Như vậy ông Poirot sẽ ngồi đối diện ông. Ông quay sang trưởng tàu. Hãy mời tất cả mọi người rời khỏi tòa ăn uống để tòa trống cho ông Poirot sử dụng. Bạn thân mến, ông sẽ tiến hành phỏng vấn tại đó. Ha, vậy thì tiện quá. Poirot đồng ý. Mắt Khuyên đứng đó nhìn hết người này sang người khác. Có vẻ như không theo kịp những trao đổi qua lại rất nhanh bằng tiếng Pháp. Có chuyện gì vậy? Tại sao? Mắt Khuyên chật vật phát âm. Bằng cử chỉ hoạt bát, Poirot ra hiệu mời anh ngồi vào góc. Anh ngồi xuống rồi tiếp tục nêu lên thắc mắc. Tại sao? Anh dừng lại rồi chuyển sang ngôn ngữ của mình. Trên tàu này có chuyện gì hả? Chuyện gì xảy ra vậy? Anh cứ hết nhìn người này sang người khác. Poirot gật đầu. Đúng vậy. Có chuyện đã xảy ra. Ông chuẩn bị để đón nhận một cú sốc nha. Chủ của ông Ratchet, đã chết. Mắt Khuyên phát ra một tiếng huýt sáo. Ngoại trừ đôi mắt chợt bừng sáng thì anh không có biểu hiện gì là bị sốc hay đau buồn cả. Vậy là cuối cùng chúng cũng tóm được lão rồi. Anh thừa nhận. Mắt Khuyên, anh nói vậy là ý gì? Vậy chứ sao ông nghĩ ông Ratchet bị ám sát? Mắt Khuyên nghe vậy tỏ ra lưỡng lự. Poirot hỏi. Vậy sao anh nghĩ ông Ratchet bị ám sát? Không phải sao? Lần này tới phiên Mắt Khuyên tỏ ra ngạc nhiên. Phải. Tôi chỉ đoán như vậy thôi mà. Quá ra ông chết trong khi ngủ sao? Sao lại vậy được chứ? Ông ấy khỏe như... Anh dừng lại và cố tìm một hình ảnh để ví von. Không. Anh đã đoán rất đúng. Ông Ratchet bị ám sát. Bị đâm chết. Nhưng tôi rất muốn biết vì sao anh lại đoán chắc rằng ông ấy bị giết chết chứ không phải chỉ đơn giản là chết. Mắt Khuyên lại tỏ ra lưỡng lự với câu hỏi này. Tôi cần phải biết rõ cái đó chứ. Thật ra các ông là ai? Các ông từ đâu đến? Tôi đại diện cho công tế quốc tế tòa nằm. Tôi là thám tử. Tên tôi là Hercule Poirot. Nếu chờ đợi một hiệu ứng nào đó thì Poirot đã uổng công. Mắt Khuyên chỉ đơn giản nói. Ra thế. Thế rồi chờ ông nói tiếp. Vậy anh biết tên tôi chứ? Nghe cũng quen quen, nhưng tôi cứ nghĩ đó là tên của một người thợ may y phục nữ. Hercule Poirot nhìn anh tỏ vẻ phật ý. Không thể tin nổi. Cái gì không thể tin nổi? Thôi bỏ đi, ta hãy bàn vào chuyện. Mắt Khuyên, xin anh kể lại tất cả những gì anh biết về người chết. Anh có họ hàng gì với ông ta hay không? Không, tôi từng là thư ký của ông ta thôi. Anh làm việc này bao lâu rồi? Chỉ hơn một năm thôi. Làm ơn cho chúng tôi mọi thông tin mà anh có. Được thôi, tôi gặp ông Ratchet chỉ mới hơn một năm trước, hồi tôi còn ở bên Ba Tư. Anh làm gì ở đó? Tôi từ New York đến để xem xét một vụ nhận quyền khai thác dầu. Chắc các ông không thích nghe mấy vụ này đâu. Tôi và đám bạn bị lừa một vố thê thảm trong cái vụ này luôn. Ông Ratchet ở cùng khách sạn với bọn tôi. Ông ấy vừa cự nhau với thư ký, cho nên đề nghị tôi làm thay. Vậy là tôi chịu liền. Tôi đang rất rảnh rỗi cho nên rất là mừng vì tự nhiên có được việc làm mà lương thì hậu hĩnh từ trên trời rơi xuống. Và kể từ đó... Từ đó chúng tôi đi du lịch suốt. Ông Ratchet muốn đi khắp thế giới. Ông bị kẹt là không biết ngoại ngữ nào. Công việc của tôi giống như người hướng dẫn du lịch hơn là thư ký. Cuộc sống thì quả là rất là dễ chịu. Bây giờ thì anh hãy nói tất cả những gì anh biết về chủ của anh đi. Chàng trai trẻ nhún vai, một vẻ lúng túng thoáng qua khuôn mặt anh. Chuyện này không dễ đâu. Tên họ đầy đủ của ông chủ anh là gì? Samuel Edva Ratchet. Ông ấy là công dân Mỹ. Đúng vậy. Ông ấy đến từ bang nào của Mỹ? Tôi không biết. Thôi được, hãy nói những gì anh đã biết đi. Ông Poirot sự thật là tôi chẳng biết gì hết. Ông Ratchet chẳng bao giờ kể về mình hoặc là về cuộc sống của ông ta ở bên Mỹ. Theo anh, tại sao lại như vậy? Tôi không biết. Tôi đoán là ông ta không tự hào lắm về cái thổi ban đầu của mình. Có một số người cũng như vậy mà. Anh có phật ý gì sự kín kẽ này hay không? Thực sự mà nói là không. Ông ấy có bà con họ hàng gì không? Ông ta không kể. Anh phải có suy đoán nào đó chứ, anh Mắt Khuyên. Thôi được rồi, quả là tôi có suy đoán. Lý do là tôi không tin Ratchet là tên thật của ông ta. Tôi nghĩ ông ta rời nước Mỹ chắc chắn là để thoát khỏi ai đó hay là một cái thứ gì đó. Nè, mới cách đây vài tuần á, tôi còn nghĩ ông ta đã thành công nữa chứ. Dạ rồi. Rồi ông ta nhận được những lá thư đe dọa. Anh có thấy chúng không? Có chứ. Công việc của tôi là nhận thư từ cho ông ta kia mà. Lá thư đầu tiên đến vào khoảng 2 tuần trước đây. Những lá thư đó đã bị hủy? Không. Tôi nghĩ là tôi còn giữ vài lá trong tập hồ sơ của tôi. Tôi biết có một lá đã làm cho Ratchet nổi cơn thịnh nộ. Tôi mang đến cho các ông xem nha. Vậy thì tốt. McQueen rời khoang. Anh trở lại vài phút sau đó và đặt xuống trước Poirot hai tờ giấy trông khá là nhào nát. Lá thư đầu tiên viết rằng: mày tưởng mày qua mặt bọn tao rồi trốn thoát được sao? Không dễ dàng như vậy đâu. Bọn tao đã lên đường săn mày, Ratchet, và bọn tao sẽ tóm được mày thôi. Không có chữ ký bên dưới. Nhướng cao cặp chân mày và không bình luận gì, Poirot nhặt lên lá thư thứ hai. Bọn tao sắp tống tiễn mày đây, Ratchet à. Không bao lâu nữa, bọn tao sẽ tóm được mày, hiểu chưa? Poirot đặt lá thư xuống. Lối viết rất đơn điệu. Chữ viết thì càng đáng chú ý hơn. McQueen nhìn ông. Anh chắc là không nhận ra. Điều đó đòi hỏi con mắt của một người quen với những việc như thế này. Lá thư này không phải do một người viết, anh McQueen ạ. Có ít nhất là hai người đã viết nó, luân phiên nhau mỗi người viết một chữ. Ngoài ra thì thư được viết bằng chữ in, khiến cho việc nhận dạng chữ viết trở nên khó khăn hơn nhiều. Ông dừng lại một lúc rồi nói tiếp. Anh có biết ông Ratchet đã xin tôi giúp đỡ hay không? Xin ông đó à? Giọng sửng sốt của McQueen đủ để Poirot biết chắc là anh chàng này chả hay biết chuyện gì cả. Ông gật đầu. Phải, ông ta rất hoảng hốt. Hãy cho tôi biết ông ấy đã biểu hiện như thế nào khi đọc lá thư đầu. McQueen tỏ ra lưỡng lự. Khó nói quá. Ông ta cười khinh mạng theo cái kiểu điềm tĩnh riêng của ông ta. Tôi cảm thấy có rất nhiều thứ tiềm ẩn phía sau sự điềm tĩnh này. Poirot gật đầu. Rồi ông tung ra một câu hỏi bất ngờ. McQueen à, xin anh hãy thành thật cho tôi biết anh cảm nghĩ gì về ông chủ của anh. Anh có ưa ông ta hay không? Hector McQueen im lặng một lúc trước khi trả lời. Không, tôi không ưa ông ta. Cuối cùng anh công nhận. Tại sao? Tôi không thể nói chính xác. Cùng cách ông ta thì rất dễ chịu. Tôi sẽ nói thật với ông. Ông Barrow à, rằng là như vậy, tôi không ưa và không tin tưởng ông ta. Tôi dám nói ông ta là một người độc ác và nguy hiểm. Tuy vậy, tôi phải thú nhận rằng tôi không có lý do nào để biện minh cho ý kiến này. Cảm ơn anh, McQueen. Một câu hỏi nữa thôi. Anh thấy ông Ratchet lần cuối cùng khi ông ấy còn sống là vào lúc nào? Tối qua, vào khoảng... khoảng 10 giờ, tôi nghĩ vậy. Tôi đến khoang của ông ta để lấy bản ghi nhớ. Về chủ đề gì vậy? Về một số đá lát và đồ gốm cổ mà ông ta mua ở Ba Tư. Hàng được giao không đúng với những thứ ông ta muốn mua về. Về chuyện này, đã có những trao đổi thư tín kéo dài và rất là phiền. Và đó là lần cuối cùng anh thấy ông Ratchet còn sống. Đúng, tôi nghĩ vậy. Anh có biết ông Ratchet nhận lá thư đe dọa cuối cùng là vào lúc nào hay không? Vào buổi sáng, lúc chúng tôi rời Constantinople. Có một câu hỏi nữa, tôi cần phải hỏi anh McQueen. Anh và chủ của anh quan hệ với nhau có tốt hay không? Đôi mắt McQueen chợt sáng lên. Chuyện này nói ra, tôi cũng thấy ớn xương sống. Xin mượn theo tựa cuốn sách bán chạy, không có gì để nói. Thật ra, quan hệ giữa tôi và ông Ratchet rất tốt. Có lẽ anh cho tôi ghi lại tên họ đầy đủ và địa chỉ của anh tại Mỹ. McQueen nói tên họ của anh ta là Hector Willard McQueen, cùng với địa chỉ tại New York. Poirot ngã người ra những chiếc gối ở sau lưng. Tạm thời chỉ có vậy. Xin anh hãy giữ kín chuyện ông Ratchet chết trong một thời gian ngắn nữa. Người hầu của ông ấy, ông Masterman cần phải biết chứ. Có lẽ ông ta biết rồi. Nếu vậy, làm ơn bảo ông ta giữ mồm giữ miệng giùm. Chuyện này thì dễ thôi. Ông ta là người Anh và luôn hành động theo cái mà ông ta gọi là chuyện ai nấy biết. Ông ta luôn đánh giá thấp người Mỹ và hoàn toàn không có ý kiến gì về các dân tộc khác. Cảm ơn anh, McQueen. Anh chàng Mỹ rời khỏi toa. Thế nào hả? Ông tin tưởng những điều anh chàng đó nói hay không? Anh ta có vẻ ngay thật và thẳng thắn. Anh ta không dờ dĩnh yêu quý ông chủ của mình. Điều mà anh ta có thể làm để tránh bị liên lụy. Ratchet không nói với anh ta về việc ông ta nhờ tôi giúp và bị từ chối. Nhưng tôi không nghĩ có điều gì khả nghi ở đây. Tôi hình dung ông Ratchet là kiểu người luôn giữ kín những ý định của mình cho đến khi nào còn có thể. Cho nên ông kết luận ít nhất là đã có một người vô tội trong vụ án này. Buồn hớn hở nói. Poirot rọi lên bạn mình một ánh mắt trách cứ. Tôi hả? Tôi nghi ngờ tất cả mọi người cho đến phút cuối cùng. Mặc dù vậy, Phải thừa nhận rằng tôi không thấy khả năng anh chàng McQueen tỉnh táo và linh lợi có thể mất đi lý trí và đâm nạn nhân đến 12 hay 14 nhát. Điều đó không phù hợp với tâm lý của anh ta. Tuyệt đối không. Đúng là không. Đó là hành động của một kẻ phát rồ do cuồn giận. Tôi cho rằng đó là một tính cách kiểu ý. Nếu không thì... Nè, như ông bạn trưởng tàu của chúng ta đã gợi ý đó. Đó hẳn là một phụ nữ.